Canh Mạnh Bà, chương 72, chén canh 08, góc truyện audio.com, chén canh số 8, 6, editor, Bạch Lạc, 4:04, 2020, beta, Lạc Tiếu, như cũ, chưa hết chương 6, đã update chương trước, nếu như vẫn chưa thấy chương trước được update, mọi người hãy bỏ chuyện ra khỏi thư viện rồi bỏ vô lại. Để Wattpad cập nhật, nha. Tôn Nhưng nhẹ nhàng run lên, lý trí không muốn khuất phục, nhưng thân thể phản ứng không phải là giả. Cô thực thích Tiền Vĩ đụng chạm, thậm chí hy vọng có thể nhiều một chút. Không sai, Tôn Nhưng là một người phụ nữ hiện đại, tính phóng khoáng đã sớm không phải chỉ nói miệng mà thôi. Ngày thường cô cũng cùng bạn trai hưởng thụ cá nước thân mật. Bất quá điều này không có nghĩa là cô nguyện ý cùng một thanh niên mới lớn xảy ra quan hệ. Chấm, đạo đức của Tôn Nhưng rất mạnh. Cô biết, cho dù Tiền Vĩ có đủ 18 tuổi, cô cũng sẽ không nguyện ý cùng hắn ta lăn giường. Thật sự quá tội ác. Nếu như bản thân cũng như vậy, có khác gì Trịnh Noãn Noãn đâu. Lại ngẫm nghĩ lại, Tiền Vĩ có thể xuống tay với mình. Chẳng lẽ không thể xuống tay đối với Trịnh Noãn Noãn sao? Nói không chừng Trịnh Noãn Noãn cũng giống mình, cũng là người bị hại. Bọn họ đều bị thiếu niên này lừa, nghĩ vậy, sắc mặt Tôn Nhưng tức khắc trở nên vô cùng khó coi. Cô tưởng rằng Tiền Vĩ bị Trịnh Noãn Noãn mê hoặc, ai mà ngờ sự thật lại ngược lại. Không phải Trịnh Noãn Noãn mê hoặc Tiền Vĩ, mà là Tiền Vĩ câu dẫn Trịnh Noãn Noãn. Đừng nóng giận, chị Tôn, Tiền Vĩ cợt nhả nói. Chị không phải muốn cứu vớt tôi sao? Hiện tại chị có thể cứu vớt tôi nha. Rõ ràng là khuôn mặt đẹp trai thanh tú, nhưng hắn ta làm ra biểu tình này, quả thực khiến người khác buồn nôn. Tôn Nhưng ưm một tiếng, tâm lý kháng cự nhưng cơ thể tê dại lại mang theo cảm giác vui sướng. Thậm chí còn không thể dằn xuống luồng hơi nóng trong cơ thể. Muốn tự mình cởi bỏ quần áo, Tiền Vĩ nhìn đến hai mắt ứa ra lửa, hận không thể nhào lên ăn Tôn Nhưng vào bụng, bất quá không sao. Đây là lần đầu tiên của hắn ta và nữ cảnh sát xinh đẹp. Nhất định phải làm thật tốt, nếu như không làm tốt, về sau không ăn được nữa thì làm sao bây giờ? Tiền Vĩ tin tưởng Tôn Nhưng sẽ giống như Trịnh Noãn Noãn. Hoàn toàn trở thành nô lệ dưới háng của hắn ta. Chấm, rõ ràng quần áo đều cởi gần hết, nhưng Tiền Vĩ lại không động thủ. Đôi mắt Tôn Nhưng mê ly, xen lẫn khó hiểu cùng phẫn nộ. Tiền Vĩ cũng không thể nhịn được, hắn ta cười dâm đãng hai tiếng, đứng dậy cởi quần, Tôn Nhưng nhìn thứ to lớn kia, trong lòng không tự chủ mà run rẩy một cái. Khủng như vậy, thời điểm Tiền Vĩ chuẩn bị ra trận, đột nhiên truyền đến một giọng nói mềm mại vui sướng. A Vĩ, anh xem em mang cho anh cái gì nè, là thịt vịt nấu ngó sen mà anh thích nhất, còn có, Trịnh Noãn Noãn sững sờ ở cửa. Tiền Vĩ ở trong nhà cũng sửng sốt, chỉ có Tôn Nhưng ý thức hỗn loạn đang cọ người lên người hắn ta. Cầu xin được chiếm hữu, tuy rằng muốn lợi dụng Trịnh Noãn Noãn để đạt mục đích của bản thân. Nhưng đáy lòng Tiền Vĩ vẫn thật sự thích cô gái này. Hiện tại nhìn thấy người mình thích đứng ở cửa thương tâm muốn chết. Hắn gọi to tên cô một tiếng, Trịnh Noãn Noãn dường như bị tiếng kêu của Tiền Vĩ làm cho hoàn hồn. Vứt đồ ăn trong tay xuống, xoay người chạy đi, Tiền Vĩ nhìn thấy rất rõ, có một giọt nước mắt nhẹ rơi nơi khung cửa. Hắn nhìn Tôn Nhưng một thân dục hỏa đốt người, do dự một lúc, bực dọc mặc quần lên đứng dậy đuổi theo. Sau khi Tiền Vĩ rời đi, Tôn Nhưng từ trên sofa ngã xuống, cô nhìn thoáng qua khắp nơi, gian nan bò đến bàn trà, cầm dao gọt hoa quả hung hăng đâm vào đùi mình một nhát. Đau đớn kịch liệt làm ánh mắt Tôn Nhưng hơi chút thanh tỉnh. Thất tha thất thểu rời khỏi chung cư của Tiền Vĩ. Cô lái xe đi, dù cho tình huống của mình rõ ràng không thích hợp lái xe. Tôn Nhưng không quản được nhiều như vậy. Nếu đợi lát nữa Tiền Vĩ trở về, cô sợ mình sẽ bị hại. Bản thân mình bây giờ tuyệt đối không có khả năng cự tuyệt Tiền Vĩ. Vì thế, trên đường quốc lộ liền xuất hiện một chiếc xe cảnh sát đâm lung tung. Những người lái xe xung quanh trong lòng run sợ, thả chậm chân ga né ra bốn phía. hiện tại đang là giờ cao điểm, bình thường kẹt xe muốn chết, thế nhưng cũng có thời điểm trống trải như vậy. Sau khi Tiền Vĩ đuổi theo Trịnh Noãn Noãn, cả hai cùng trở lại chung cư, Tôn Nhưng sớm đã không thấy bóng dáng. Trong lòng Tiền Vĩ có chút ảo não, nhưng lại nhẹ nhàng thở ra, nói, em xem, anh đã nói là nữ cảnh sát diêm dúa kia câu dẫn anh. Nếu là anh ép buộc cô ta, sao cô ta phải chột dạ chạy đi? Trên mặt Trịnh Noãn Noãn còn mang theo nước mắt, rất rõ ràng mà không mấy tin được lời của Tiền Vĩ. Trước kia cô cũng bị hắn ta lừa như vậy, nếu Tiền Vĩ có thể lừa mình, vì sao không thể lừa Tôn Nhưng? Trịnh Noãn Noãn tỉ mỉ kiểm tra chung cư lại một lần. Xác định cô gái kia thật sự rời đi mới từ bỏ. Bên này làm ầm ĩ thành cái dạng gì? Thanh Hoan rất rõ ràng, nàng cũng không có ý định vội vàng giúp đỡ Tôn Nhưng. Chuyện này Thanh Hoan không hề quạt gió thêm củi. Việc duy nhất nàng làm, chính là giả mạo Tiền Vĩ gửi tin nhắn cho Trịnh Noãn Noãn. Nói là mình không thoải mái, muốn cô ta đến xem. Sau khi chuyện tốt của Tiền Vĩ bị phá hỏng, Thanh Hoan liền buông tay mặc kệ. Nàng mới không quan tâm Tôn Nhưng sẽ đi tìm ai dập lửa. Cũng mặc kệ Tiền Vĩ sẽ lừa gạt Trịnh Noãn Noãn thế nào. Nhưng đại khái qua 3 ngày, Thanh Hoan liền hối hận, cách Trương.